ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 189, về nước. Chuẩn bị đi tân võ thế giới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu trở về nước trên máy bay. Đường không duỗi người, giá nhất giá là máy bay đặc biệt, thuộc về TQ quân đội đặc quyền. Ngồi chiếc máy bay này, tượng trưng là TQ, phân lượng nặng chút, sẽ không sợ bị nổ. Cũng không biết Viên Niên đánh được thế nào, chờ lát nữa hỏi lại một chút. Trước ở Dixha trên mình lấy được đồ, Đường không chủ động nộp lên. Bất quá vị kia thượng úy thì chủ động nói, phía trên giao phó, sẽ đem dựa theo giá trị, cho bồi thường. Đường không đối với lần này, ngược lại là thật vui vẻ. Những cái kia cái cổ họa đồ cổ, đối với hắn mà nói, không có gì chỗ dùng, vẫn là đặt ở nhà bảo tàng triển lãm tốt nhất. Mình vẫn là cần AMB tương đối chân thực. Còn như vậy hai người nữ, mặc dù lớn lên đẹp, nhưng Đường không quả thật không tâm tư gì. Chẳng qua là đáng thương các nàng không nhà để về. Ở chiến loạn chi địa, sớm muộn còn muốn thành là người khác đồ chơi, cho nên cùng nhau mang đi. Nhưng Đường không có mang các nàng trở về nước, mà là để cho quân đội an trí các nàng. Tương tự với độc tâm thuật dị năng, rất có giá trị nghiên cứu. Cái này hai cái nữ vu, nếu như lợi dụng tốt lắm, sắp xếp giang hòa bên kia ngoại tịch nhân viên làm việc chính giữa. Có lúc vậy rất hữu dụng chỗ, tỉ như dùng để khách sáo thời điểm, Dương Thành phi trường quốc tế, Phương Trung Vân mới vừa thấy con gái mình, không thấy được Đường không cái tên kia bảo vệ ở bên cạnh. Trong lòng khá là bất mãn, nhưng mà chuẩn bị đánh Đường không điện thoại, lại không có tiếp thông, hắn vội vã đi kinh thành, cũng chỉ có thể tạm thời buông xuống. Bất quá thằng nhóc này cũng quá không đáng tin cậy. Đi kinh thành máy bay chở hành khách, lại trễ giờ. Phương Trung Vân trong lòng rất là phiền não. Nghe gặp những người bên cạnh, vậy nhắc tới Đường không danh tự này, lại là không nói. Vị này là Dương Thành Võ Đạo Hiệp Hội Bạch Lễ Chủ tịch. Bên cạnh là Trần Tùng Lý Sự trưởng. Phương Trung Vân ở lục tỉnh thương nhân trong, cũng coi là so với là xuất sắc một liệt. Ba người cũng biết nhau, nhất là Bạch Lễ Chủ tịch và Trần Tùng Lý Sự trưởng. Bởi vì Đường không quan hệ, đối với Phương Trung Vân nữ nhi Phương Vũ, cũng có rất nhiều hơn chú ý. Cái này lại không miễn nhắc tới cái đó thật là yêu nghiệt thiếu niên. Ô, Bạch Lễ vừa nói, xuyên thấu qua kiếng, nhìn về phía sân bay, nói, tới một chiếc quân dụng cơ hội. Đây không phải là máy bay chiến đấu, nhưng cũng không phải máy bay chở hành khách, người bình thường không tốt phân biệt. Bạch Lễ ngược lại là thấy rõ ràng, bởi vì Võ Đạo Hiệp Hội bản thân liền cùng quân đội quan hệ rất sâu. Hắn thanh âm vậy giống vậy đưa tới Phương Trung Vân và Trần Tùng chú ý. Phòng chờ máy bay có mấy người nhận ra giá nhất giá có chút không cùng, ánh mắt cũng nhìn sang, sau đó liền thấy được mặt chậm rãi đi xuống một người, một cái thiếu niên. Đây là công ty nào máy bay? Làm sao chỉ có một dưới người tới? Nhà nào công tử? Chẳng lẽ Tống gia? Hình như là quân dụng máy bay đặc biệt. Tống gia công tử vậy không cái đó tư cách chứ? Mà Bạch Lễ, Trần Tùng, Phương Trung Vân ba người đều là mặt đầy kinh ngạc, hai mắt nhìn nhau một cái, chố mắt nhìn nhau. Phương Trung Vân sợ run lên, nhớ tới cái đó thiếu niên vì Dương Thành Đại học số người đáp ứng bảo vệ con gái sự việc, nhưng mà như vậy một cái thiếu niên phải dùng tới mượn mình số người tiến vào Dương Thành Đại học. Chẳng lẽ thằng nhóc này căn bản là không có để ý Dương Thành Đại học số người, mà là ban đầu liền trong lòng không ý tốt, giả mượn bảo vệ tên, thực thì tâm hoài bất quỹ, quân dụng máy bay đặc biệt. Trần Tùng khá là kinh ngạc, nhưng mà Bạch Lễ nhưng nhớ lại Đường không phó chủ tịch thân phận. Đường không đảm nhiệm phó chủ tịch, vốn là do quân đội sai phái xuống. Thậm chí liền võ đạo hiệp hội bản thân cũng không có biểu quyết quyền. Vẫn là tổ quốc an toàn. Đường Không vươn vai một cái, ra một chuyến xa cửa. Hắn thật là có chút cảm giác không giống nhau. Trước kia không cảm giác được cái gì không cùng, nhưng xuất ngoại một chuyến, trở về một chuyến, nhất thời có dũng khí về lại cố thổ cảm khái. Nhất là đi là chiến loạn nước, lộ vẻ được vô cùng là hỗn loạn. Liền liền hắn vị này có thể so với nguyên cảnh nhân vật, cũng không dám tùy tiện chìm vào giấc ngủ, lúc nào cũng cảnh giác. Hồi đến nơi này, nhất thời thì có hoàn toàn buông lỏng cảm giác. Hắn đang nghĩ như vậy, chư thiên vạn giới đồ bên kia lại tới động tĩnh, ta có thể phải lại cùng 2 tháng mới trở về. Viên Niên thanh âm lại lần nữa truyền tới, rất là yếu ớt. Ngươi đây là tai, lão nhân kia so ta tưởng tượng mạnh hơn. Viên Niên cười khổ nói, hắn mặc dù không có đột phá nguyên cảnh, nhưng hắn bản thể lại là yêu, thật sự là yêu. Đường Không kinh ngạc nói, hẳn là yêu. Viên Niên thấp giọng nói, nếu như chẳng qua là mượn dùng gen giải phẫu mà cải tạo ra, không thể nào như thế mạnh. Cứ việc bây giờ nước ngoài quả thật có loại dung hợp này dã thú người máy giải phẫu, sửa đổi ra cường giả cấp S, nhưng cũng không có hắn như vậy. Ta hoài nghi hắn chính là yêu. Người bị thương, hắn như thế nào? Càng không dễ qua. Viên Niên nói, hắn cần phải tu luyện rất nhiều năm. Mấy chục năm trước liền có thể so với nguyên cảnh đại viên mãn. Bây giờ mặc dù không có đột phá, nhưng vẫn điều nghiên pháp thuật phương diện vận dụng, cho nên chiến lược rất cường đại. Ta coi thường hắn, mới bị thương, nhưng hắn bị ta đánh được thảm hại hơn. Dù sao đời này đừng nghĩ đột phá. À, Đường Không thật không nghĩ tới, lại là như vậy kết quả. Hắn vốn cho là Viên Niên sẽ đem lấy vô cùng là cường đại tư thái, trực tiếp cầm lão con rơi giết chết. Ta sẽ lại tìm cơ hội thủ tiêu cái này lão con rơi. Viên Niên nói, hắn hẳn là ở chiến loạn thời kỳ, máu chảy thành sông thời điểm, mượn máu thịt thành yêu, biến ảo hình người, ở Tây Phương bị tôn xưng là quỷ hút máu thủy tổ một trong. Sớm thủ tiêu hắn đi. Đường Không nói, bất quá vẫn cẩn thận một chút, đừng lấy là ngươi là chư thiên vạn giới đầu người có liền nhất định so người ta mạnh, bên ngoài treo có thể chưa chắc đền bù hết thảy. Rõ ràng, Viên Niên nói, Tây Phương đã từng tồn tại qua trong thần thoại sinh vật. Ta hoài nghi cũng có vượt qua nguyên cảnh tầng thứ trở lên tồn tại còn sót lại. Hắn nếu như muốn khôi phục, hẳn sẽ tìm những thứ này siêu cường người còn để lại đồ hoặc là cơ duyên. Ta nghĩ biện pháp đoạt hắn cơ duyên. Ngoặc kép, Đường Không hắc như vậy cười một tiếng. Cái này, phong cách cho tới bây giờ không thay đổi qua. Đêm đến, võ đạo hiệp hội, Đường Không hơi giơ tay. Hắn vốn định chuẩn bị thỏa đáng, tiến vào yêu vương thế giới, cứu vậy tiểu hồ tiên. Bất quá lấy tình huống trước mắt tới xem, Viên Niên trạng thái không tốt, còn phải đối phó lão con rơi, mà Dịch Tể Trạch bên kia thật giống như gặp được phiền toái. Đang xử lý, Minh Tín Hòa Thượng ngược lại là có rảnh rỗi, nhưng là hắn còn không có đột phá nguyên cảnh, vẫn là cái gà yếu. Trước ổn định tân võ thế giới, Đường Không thầm nói, lần trước 23% quyền hạn, lần này muốn vượt qua 30%. Hơn nữa, tân võ thế giới khoa học kỹ thuật vượt xa chủ thế giới, cũng nên để cho mình trang bị thăng cấp một chút. Ở lần này nước ngoài chuyến đi, hắn vậy lãnh hội được liền vũ khí hiện đại uy lực, mà tân võ thế giới vũ khí nóng càng cường đại hơn. Hơn nữa không thiếu tiện cho mang theo cái loại đó kiểu. Chủ yếu nhất là hắn lần này chuẩn bị trực tiếp đột phá nguyên cảnh, bởi vì tân võ thế giới kinh thành nơi đó Vân Sơn vô cùng có thể có nguyên cảnh trên cơ duyên.